Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 516, Đỗ Trạng Nguyên. Tô Bạch xoa xoa mặt, đem trong hoàng cung cùng Lý Thế Dân nói chuyện, với Lý Thừa Càn thuật lại một lần. Lý Thừa Càn không khỏi cau mày, đến bây giờ hắn thậm chí cũng không biết đã phát minh ra rồi tân trinh quan súng. Bất quá nói cho cùng, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao vũ trang quỷ vương quân, đó chính là vũ trang Tô Bạch, mà vũ trang Tô Bạch liền cùng vũ trang hắn như vậy. Nói như vậy, ngày gần đây sẽ ra tay với Xích Nguyên rồi. Cái này muốn xem Xích Nguyên phản ứng thời gian. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu đã thông chi một chút đi tin tức. Quang luận tin tức truyền Tô Bạch. Ở đại đường cơ hồ không có bất kỳ tổ chức có thể nhanh hơn Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu truyền tin tức thủ đoạn có 4 loại: liệp ưng, chim bồ câu, chiến mã, thuyền bạc. Này mấy loại nghe truyền tin tức cũng không vui, nhưng ở nơi này truyền tin tức phổ biến đơn giản như vậy. Này 4 loại Bạch Ngọc Lâu đều là nhanh nhất. Lý Thừa Càn cau mày nói, ta vẫn cảm thấy như vậy quá mức bị động. Nếu như ra một chút ngoài ý muốn lời nói, sợ là liền muốn đầy bàn đều thua. Coi như là Vương Hỷ đã đột phá đến tông sư cảnh giới, ai biết đối phương có thể hay không cũng có tông sư. Hơn nữa ngay tại Trường An Trung đây. Đến thời điểm, nếu như cái kia tông sư bắt cái gì nhân vật trọng yếu lời nói. Ngươi nói một chút. Ngươi là động thủ còn chưa động thủ. Tô Bạch thân thể rung một cái. Xác thực, mình và Lý Thế Dân đều có chút quá lý tưởng hóa rồi. Hai người bọn họ theo bản năng cho là tông sư loại cao thủ này nhất định là giữ lại làm lá bài tẩy cuối cùng. Hãy cùng trong hoàng cung tên kia lão tông sư như thế. Bây giờ để cho Lý Thừa Càn vừa nói như thế. Đúng vậy. Nếu như đối phương trực tiếp hạ thủ đây, nếu như đối phương bắt cóc người nhà của mình làm thế nào? Không cần nghĩ cũng biết, đến thời điểm khẳng định là bị nhân gia nắm mũi dẫn đi. Chính mình bất kỳ một cái nào người nhà ra một chút xíu ngoài ý muốn, Tô Bạch cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lần trước hoàng cung cuộc chiến, cộng thêm Tô Bạch hối đoái trí nhớ sâu sắc để cho hắn hiểu được tiểu tông sư cùng tông sư giữa vật lý chênh lệch. Coi như trong nhà Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều tại cũng không an toàn a. Hai tay Tô Bạch chống một cái, đứng dậy liền định đi ra phía ngoài. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng ngăn hắn lại nói, bây giờ tin tức vẫn còn không có truyền ra ấy ư? Đối phương cũng sẽ không như thế phát điên, trực tiếp đối người nhà ngươi hạ thủ. Không đúng vậy sẽ không chờ tới hôm nay. Tô Bạch cố gắng bình phục mình một chút tâm tình. Cũng đúng, đối phương nếu cho mình xuống chiến thư, khẳng định như vậy phải đợi đến chính mình trả lời mới là a. Đối phương ước định 15 tháng riêng tỷ thí, còn có thập mấy ngày. Hắn nếu dám cùng mình ước chiến, chắc chắn sẽ không một chút chắc chắn không có. Chính mình danh tiếng 2 năm qua ở trăm họ trong miệng truyền càng phát ra ly kỳ. Cứ như vậy đối phương còn dám ở võ lực phía trên tương đối, khẳng định bất phàm. Lý Thế Dân không muốn bị nhân gia nắm mũi dẫn đi. Cảm thấy nếu như cũng dựa theo đối phương ý tứ đến, khẳng định không bắt được cá lớn gì. Cho nên để cho Tô Bạch phản kháng, sau đó loạn trung thủ thắng. Nhưng bây giờ Tô Bạch đến xem, hết thảy thật giống như thay đổi rồi giống nhau. Lý Thế Dân để cho Tô Bạch cự tuyệt, như vậy đối phương sẽ làm gì? Bạt trừ Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu là Tô Bạch tai mắt. Nói cách khác, nếu như đối phương thành công, Tô Bạch sẽ qua nhất đoạn người mù sinh hoạt. Coi như đối phương thất bại, Bạch Ngọc Lâu thực lực bị tổn thương, kia Tô Bạch cũng phải qua một đoạn thanh quang mắt bệnh đục tinh thể sinh hoạt. Lý Thế Dân dùng tân trinh quan súng vũ trang quỷ vương quân. Đây là ý gì? Rất ý tứ đơn giản. Đây là làm cho mình đi cùng Xích Nguyên cứng đối cứng. tông sư cảnh giới cao thủ, hành tẩu mí sai, cộng thêm không biết đối phương có bao nhiêu danh tông sư, bao nhiêu danh tiểu tông sư, cao thủ, quân đội, hết thảy cũng không biết. Nếu như Quang là quỷ vương quân, cộng thêm 2000 cái tân trinh quan súng lời nói, Tô Bạch thật hoài nghi quỷ vương quân cuối cùng có thể có bao nhiêu nhân sống lại. Tô Bạch hung hăng nện cho đầu mình 2 cái. Thật là thời gian dài không cần đâu. Đều nhanh muốn dỉ chết rồi. Từ chính mình leo lên cao vị, cộng thêm Ngụy Vương sự tình cũng giải quyết sau đó, cả ngày ở nhà chính là dỗ con. Mới vừa vào cung thời điểm, lại còn chưa phản ứng kịp. Lý Thừa Càn ở phía đối diện nhìn Tô Bạch biểu tình. Từ mới vừa rồi mơ hồ, lần nữa biến thành hắn quen thuộc bộ kia vạn sự có ta dáng vẻ. Bất quá, hắn trong đôi mắt hung quang là chuyện gì xảy ra? Tô Bạch đứng dậy, trên thân thể trận trận xương trắng phát ra. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng về phía sau mấy bước. Xương trắng này một cổ mùi rượu, khó ngửi rất. Tô Bạch dùng nội lực nâng cốc cũng bước ra sau này. Nhìn về phía Lý Thừa Càn nhẹ nhàng nói, lần này, quỷ vương quân tổn thất sẽ không ít. Bạch Ngọc Lâu tổn thất cũng biết không ít. Lý Thừa Càn nghe một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức cũng cau mày không dứt. Đều nói Lý Thế Dân lấy được Giang Sơn sau, không giết bề tôi có công. Thực ra đây là sai. Lý Thế Dân không khoảnh khắc nhiều chút, đều có bối cảnh người. Hàn môn tử đệ, ngông cuồng một ít, cái kia thoát được rồi hắn đồ đao. Bây giờ, thế gia đã trừ đi, hắn Lý thị địch nhân tiêu diệt. Tô Bạch lại vừa là tiền tùy tàn dư. Tô Bạch tồn tại đã là một cái phi thường lúng túng điểm. Lý Thế Dân muốn động hắn, nhưng bởi vì Tô Bạch ở dân chúng trung danh vọng quá cao, mà không thể tùy tiện động đến hắn. Vừa lúc đó, Xích Uyên xuất thế, hơn nữa chọn chúng Tô Bạch làm vì bọn họ mục tiêu. Đây không thể nghi ngờ là cho Lý Thế Dân một cái cơ hội. Một cái, một mũi tên hạ 2 chim cơ hội. Đơn giản mà nói, hắn bây giờ đang ở trong lòng Lý Thế Dân. Nguy hiểm đã đánh rồi công dụng. Lý Thừa Càn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút khẩn trương. Hắn và Tô Bạch là một cái chiến hào, nhưng ở một phương diện khác là Lý Thế Dân. Hắn cũng không muốn chính mình tối hảo huynh đệ và nhà mình nhân phát sinh mâu thuẫn. Nếu như nói, đại đường ai hiểu rõ nhất Tô Bạch bản lĩnh, Lý Thừa Càn không nghi ngờ chút nào xếp vào 3 vị trí đầu. Rất nhiều chuyện, Tô Bạch cũng sẽ không với người nhà nói. Chỉ có Lý Thừa Càn cùng Vương Tiểu Bảo đám người mới hiểu. Nhiều năm như vậy, Lý Thừa Càn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là Tô Bạch bất kể cùng ai nổi lên mâu thuẫn, tối hậu thắng lợi nhân thường thường đều là hắn. Lý Thừa Càn lo lắng nói, Sửu Nghiêu, ngươi, ha ha ha, điện hạ đừng lo, ta sẽ tận lực bảo vệ mình. Tô Bạch trực tiếp cắt đứt Lý Thừa Càn. Nói ra một câu nói như vậy, Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch, cuối cùng là không có đem câu kia nói đầy đủ. Tô Bạch ngẩng đầu, phảng phất trong lúc lơ đãng nhìn một chút bên ngoài thiên. Cười hắc hắc nói, trời tối, tối hôm nay thì ở lại đây rồi, đó là dĩ nhiên, Lý Thừa Càn mỉm cười đáp ứng một câu. Hai người đều rất ăn ý, không có theo mới vừa nói ra để đang nói rằng đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Ngắn ngủi mấy phút, hai người giữa cũng đã nhiều hơn một tầng cách mô. Vậy, ta liền đi xuống trước. Ừ, để cho Khâu Công Công dẫn ngươi đi đi. Thái tử phủ ban đầu xây cất thời điểm, liền đặc biệt cho Tô Bạch lưu lại giữa một căn phòng. Ngay tại Lý Thừa Càn căn phòng bên trái, có thể thấy hai người giữa tình nghĩa. Khâu Công Công mang theo Tô Bạch đi căn phòng. Tô Bạch dưới sự hộ vệ ý thức đứng ở cửa. Không biết tại sao, lần này cùng mấy lần trước tới Thái tử phủ cảm giác cũng không giống nhau. Là bởi vì nhiều nữ chủ người sao? Điện hạ, Vô Song Hầu đã trở về phòng, Khâu Công Công đưa đi Tô Bạch sau. Liền trở lại, Lý Thừa Càn nhàn nhạt ừ một tiếng, đứng ở đường tiền thật lâu không hiểu. Đường tiền treo một bức họa, họa một cái đại ô quy, một cái tiểu tiểu hoàng tước, đứng ở ô quy trên đầu. Đây là Tô Bạch ban đầu ở hắn què chân thời điểm đưa cho hắn. Nghe nói là nhàn rỗi buồn chán thời điểm, mù họa, trong tranh ô quy, đưa cổ dài, nhìn không trung trăng sáng, dưới chân đi lên mấy khối quái dị đá, ánh mắt của hoàng tước thông linh, một cái cánh mở rộng, phảng phất chuẩn bị bay lượn. Hắn liếc mắt thích bức họa này, treo ở chính trong nội đường, trả lại cho nó lên rồi một cái tên, gọi là Đỗ Trạc Nguyên, 516 lưới, 516 XS, này vướng một cái, chính là nhiều năm như vậy. Bây giờ hắn nắm giữ hết thảy, gần như đều là Tô Bạch dùng tánh mạng phấn đấu đi ra. Ngăn cản ở trước mặt hắn người sở hữu, tất cả mọi chuyện đều là Tô Bạch vì hắn xử lý. Bây giờ, chính mình phụ hoàng lại dự định xuống tay với hắn rồi. Như vậy, chính mình vị trí còn có thể ngồi vững vàng sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nếu như không có Vô Song Hầu lời nói, bây giờ mình hẳn là một tên người què, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Thái tử vị trí chắc đã rơi vào Lý Thái trên đầu, hắn đem sẽ mất tất cả. Nhìn bộ kia họa, Lý Thừa Càn vẻ mặt dần dần kiên định đứng lên. Đỗ Trạc Nguyên, Đỗ Trạc Nguyên a. Lúc trước Lý Thừa Càn ở phát hiện Tô Bạch sau đó hưng phấn đi trước mặt Lý Thế Dân khoe khoang. Lý Thế Dân cười nói, đứa nhỏ này đầu óc xoay chuyển nhanh, rèn luyện vài năm, các loại Lý Thừa Càn trưởng thành là có thể cho hắn làm xương cánh tay chi thần. Không nghĩ tới, Tô Bạch là một cây bảo đao, bất kỳ đá mài đao ở trước mặt hắn gần như cũng không được tác dụng gì. Một cây đao sử dụng tốt rồi có thể đả thương địch thủ, dùng không tốt coi như tổn thương mình rồi. Đây chính là Lý Thế Dân đang lo lắng sự tình. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng, nhìn một chút Khâu Công Công nhẹ nhàng nói, ngươi nói lớn lên lớn, có phải hay không là cũng sẽ thay đổi a? Khâu Công Công cười nói, ở lão nô tâm lý, điện hạ, còn là năm đó cái kia điện hạ, Viên Hồng, ngươi đi vào, chờ đến Khâu Công Công các loại người đi rồi sau này. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Viên Hồng đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tô Bạch nhìn hắn một cái hỏi, Sử Mặc đây? Tiểu Quốc Công đã nghỉ ngơi, Tô Bạch khẽ gật gật đầu. Bên trong căn phòng ánh nến có chút u tối, nhưng hai người đều là thị lực hơn người hạng người, điểm này quang đối với nhị người mà nói đã đủ rồi. Tô Bạch nhìn con mắt của Viên Hồng hỏi, Viên Hồng, ta có một việc yêu cầu ngươi đi làm, có thể sẽ tử, ngươi nguyện ý không? Vậy do hầu gia phân phó. Viên Hồng phảng phất đều không trải qua suy nghĩ, há mồm phải trả lời nói. Tô Bạch khoát tay nói, không cần vội như vậy, ta cho ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc. Nếu như ngươi không làm, ta cũng sẽ không trách ngươi. Viên Hồng lắc đầu nói, Viên Hồng, cả nhà lão tiểu có thể có hôm nay đều là nhờ hầu gia ngài phúc, ngài càng là không ngại thu khuyển tử làm đệ tử thân truyền. Viên Hồng không cần báo đáp, chỉ có một con đường chết. Tô Bạch cúi đầu xuống, không nhìn thấy hắn biểu tình, chỉ là thanh âm của hắn có chút phát trầm nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, ngay cả ta muốn ngươi đi làm chuyện gì cũng không hỏi sao? Viên Hồng tin tưởng hầu gia. Viên Hồng trả lời như cũ như đinh chém sắt. Tô Bạch cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Viên Hồng cười nói, ngươi tài bắn cung như thế nào đây? Viên Hồng hơi do dự rồi nói ra, trong vòng 100 bước không có vấn đề, tiễn thuật phương diện Ngô sư mạnh hơn ta, hắn 200 bước bên trong đều là phạm vi công kích bên trong. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, mặc dù Ngô sư cùng Viên Hồng đều là hắn cận vệ, nhưng là hai người tương đối, Tô Bạch hay lại là càng tin tưởng Viên Hồng một ít. Dù sao có Viên Sầm tầng quan hệ này ở bên trong. Tô Bạch sờ tay vào ngực, vào trong ngực lấy ra một cái tiểu tiểu dây chuyền, hướng về phía Viên Hồng ngoắc ngoắc tay. Các loại Viên Hồng đi tới gần thời điểm, Tô Bạch cầm trong tay dây chuyền giao cho hắn nói, nắm nó, trở về tìm Vương Tiểu Bảo, nói cho Tiểu Bảo, ngươi chính là ta chọn người. Còn lại, nghe hắn phân phó, biết chưa? Viên Hồng kiên định gật đầu một cái, giơ tay lên chung dây chuyền nhìn một cái, chỉ thấy trung tâm là một cái chữ thập, ra bên ngoài một vòng bộ một vòng, là một cái chuẩn tâm đồ án. Tô Bạch nhìn một chút bên ngoài sắc trời nói, bây giờ thì xuất phát, đi Bạch Ngọc Lâu, để cho bọn họ an bài ngươi ra khỏi thành. Chuyện này càng sớm làm xong càng tốt. Phải, Viên Hồng đáp đáp một tiếng, đem dây chuyền mang tới trên cổ mình, xoay người ra cửa. Tô Bạch khẽ thở dài một hơi, này mới nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Chuyện hôm nay để cho hắn lòng rất loạn, thế nào ngủ được. Bây giờ Tô Bạch danh vọng rất cao, mỗi ngày danh vọng giá trị tốc độ tăng trưởng có thể nói kinh khủng. Hắn đương nhiên sẽ không cái gì cũng không làm. Hắn cũng lo lắng, nếu như chính mình có một ngày gặp đột phát tình huống nên làm cái gì. Vì vậy, hắn ở ban đầu huấn luyện ám vệ phòng ngầm dưới đất để lại 3 món đồ. Mỗi một chủng đều phải cần đại ngạch điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Này 3 loại đồ vật, một loại Tô Bạch giao cho Vương Tiểu Bảo, dị chủng giao cho Hàn Lão Hổ, tối loại sau giao cho Vương Tiểu Bảo giám hộ. Bây giờ Tô Bạch để cho Viên Hồng đi làm được sự tình, chính là quen thuộc trong đó một vật. CSEYT-ACM-200 Sniper Rifle lại danh Tử Thần, hối đoái yêu cầu 300,000 điểm tích lũy. Vương Tiểu Bảo thân thể tố chất không được, loại súng này lực đàn hồi rất mạnh, lấy hắn tình trạng cơ thể, mấy dưới súng đến, thân thể thì không chịu nổi. Cộng thêm hắn mỗi ngày cần xử lý rất nhiều Bạch Ngọc Lâu sự tình, căn bản không có thời gian huấn luyện. Ngô Sư thực ra mới là món vũ khí này thích hợp nhất nhân tuyển. Nhưng tương đối mà nói, Tô Bạch càng tin tưởng Viên Hồng nhiều hơn một chút. Loại này đại sát khí, hay lại là giao cho mình tín nhiệm nhân tương đối khá. M200 hữu hiệu sát thương khoảng cách 2000 thước. Ở đại đường, nó liền là tuyệt đối vương giả. Tô Bạch không cần tại làm sao khoảng cách xa ngoại công kích. Kia cũng là không phải một ngày hay hai ngày có thể huấn luyện thành công. Tô Bạch đối Viên Hồng yêu cầu chỉ có 500 mét bên trong, một súng bắn bể đầu. Quản ngươi là tông sư, còn là cái gì còn lại, một dưới súng đi, chúng sinh ngang hàng. Tô Bạch ở trong căn cứ để lại mấy cuốn sách, đều là liên quan tới Sniper Rifle sử dụng cùng luyện tập. Ban đầu Tô Bạch còn dạy Vương Tiểu Bảo một ít, có Vương Tiểu Bảo dẫn hắn nhập môn. Nghĩ đến không bao lâu, Viên Hồng liền có thể nhập môn. Viên Hồng đêm khuya rời đi sự tình, tự nhiên không lừa được nhân. Khâu Công Công xoay người liền hồi báo cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, ngay tại không nói gì. Giả càng ngày càng sâu, ban đầu hai cái kia ngây thơ không có gì lo lắng thiếu niên, lại đồng thời mất ngủ. 10 năm trước, hai người mới quen, 10 năm sau đó, đã không bằng ban đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Giảo Kim ngáp tới gõ cửa. Còn có vài năm không đi chúc Tết đâu rồi, hôm nay cũng phải đi một lần. Không nói cái khác, Ngưu Tiến Đạt ra sẽ không đi đây. Ngưu Tiến Đạt đều tại Uy Quốc ngây ngô rồi lâu như vậy rồi. Nghĩ đến Xích Nguyên chuyện này đi qua sau đó, cũng liền phải đem hắn điều phái trở lại rồi. Bữa ăn sáng là đang ở Thái Tử Phủ dùng. Một mực chờ đến Tô Bạch đám người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Lý Thừa Càn mới nhỏ giọng nói với Tô Bạch, Đỗ Trạng Nguyên. Tô Bạch mặt giãn ra. Hôm nay,